Tổng tài sùng vợ điên cuồng. Chương 487. Góc truyện audio.com. Chương 487. Chỉ có mình xấu hổ. Anh ngu ngốc như vậy sao? Anh không hiểu à? Lạc Cẩn Thi cảm thấy rất tức giận. Tuy cô thường tự nhủ rằng không nên hay mất bình tĩnh như vậy, nhưng không còn cách nào khác. Em muốn hỏi cái gì? Cư Hàn Lâm cũng không tức giận. Anh ta biết cứ cố giấu Lạc Cẩn Thi cũng không phải là cách hay. Theo tính cách mạnh mẽ, tinh thần trọng nghĩa của cô ấy thì nếu như không biết, cô nhất định sẽ thấy khó chịu vì cảm thấy áy náy và bất bình. Sao anh không trực tiếp trả lời em? Em còn nhiều thứ muốn hỏi lắm đó. Lạc Cẩn Thi có chút nản lòng, vì cô thực sự không biết nên hỏi bắt đầu từ đâu. Lại gần đây, Cư Hàn Lâm nói, Lạc Cẩn Thi không khỏi lùi về sau mấy bước. Không biết Cư Hàn Lâm định làm gì. Anh muốn nhẹ nhàng giải thích cho em nghe. Cư Hàn Lâm bất lực nói. Lạc Cẩn Thi di chuyển chiếc ghế, ngồi trước mặt Cư Hàn Lâm. Đương nhiên anh không phải là tên ngốc rồi. Anh biết không phải Phùng Hạng, cũng không phải Tào Mặc. Vậy thì tại sao anh muốn xác định chính xác là ai? Tại sao đến tận bây giờ em hỏi anh mới nói cho em biết? Càng ít người biết càng tốt. Chỉ là bây giờ anh cảm thấy không giấu em được nữa. Nếu không em sẽ ghét anh mất. Cư Hàn Lâm rất hiểu tính cách Lạc Cẩn Thi. Yên tâm đi, bên Tào Mặc đã có Lâm Dịch Tuấn sắp xếp ổn thỏa rồi. Em không cần lo nữa. Đợi đến khi chắc chắn được chuyện này, hai người họ sẽ quay về. Hiện tại coi như bọn họ đi nghỉ có lương rồi. Cư Hàn Lâm nói như thế, Lạc Cẩn Thi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Sau một ngày, tâm trạng của Lạc Cẩn Thi rất tốt. Cô đột nhiên muốn ra ngoài ăn. Cư Hàn Lâm, hôm nay chúng ta đi ăn ngoài có được không? Lạc Cẩn Thi làm việc được nửa chừng lại ngẩng đầu lên hỏi. Em biết ăn chỗ nào chưa? Cư Hàn Lâm nhìn bộ dạng Lạc Cẩn Thi chắc chắn là có mục tiêu rồi. Em biết bên cạnh có một nhà hàng Tứ Xuyên rất ngon. Em muốn đi ăn. Lạc Cẩn Thi không biết Cư Hàn Lâm có ăn được đồ cay hay không. Bọn họ ở bên nhau lâu rồi nhưng gần như bọn họ chưa ăn thứ gì đó vị nặng bao giờ. Được. Cư Hàn Lâm gật đầu đồng ý, nhà hàng ăn họ định đến cách công ty không xa. Đi bộ một đoạn ngắn là đến nơi rồi. Lạc Cẩn Thi và Đỗ Tương Giao đã đến đó ăn mấy lần rồi. Khẩu vị của hai người họ rất giống nhau. Trạng vạng tối, sắc trời bên ngoài tối sầm lại. Mọi người đi lại vội vã. Tất cả đều vội vàng trở về nhà của mình. Lạc Cẩn Thi rất thích khoảnh khắc này. Nó khiến cô cảm thấy rất đặc biệt, cũng rất bình yên, có thể cho cô một tâm trạng rất đặc biệt. Cô khoác vai Cư Hàn Lâm, vừa nghĩ đến việc cùng người mình yêu đi đến nhà hàng mình thích. Trong lòng lại thấy ngọt ngào. Đôi khi, cô lại rất dễ hài lòng. Cư Hàn Lâm và Lạc Cẩn Thi cùng nhau đi ra cổng công ty, nhưng lại cứ có cảm giác có ánh mắt đang nhìn chăm chú vào mình. Anh cảm thấy rất lạ, bất giác quay đầu lại. Vừa quay đầu lại thì nhìn thấy mẹ mình, Tô Phương Dung đeo kính râm đứng ở trong góc. Thấy Cư Hàn Lâm quay đầu lại, cô lập tức quay đầu đi né tránh. Cư Hàn Lâm không nói nên lời. Mẹ mình lại có thể làm chuyện như này sao? Anh ta cũng không định trốn, giả vờ không nhìn thấy rồi đi tiếp cùng Lạc Cẩn Thi. Anh có lòng tin rằng ưu điểm của Lạc Cẩn Thi chắc chắn sẽ được lòng mẹ. Nên Cư Hàn Lâm không có ý định đi vạch trần hành vi ấu trĩ này của mẹ. Cư Hàn Lâm chắc là chưa phát hiện ra mình. Vì thấy Cư Hàn Lâm có vẻ như không có chuyện gì xảy ra cả. Nó vẫn cầm tay Lạc Cẩn Thi đi tiếp mà. Tô Phương Dung cũng yên tâm. Tiếp tục đi theo. Cô không ngờ rằng hai người lại cùng nhau đi đến một nhà hàng ăn. Lạc Cẩn Thi nói nhà hàng Tứ Xuyên này không phải ở trong phố xá sầm uất. Hai người không biết đi kiểu gì cứ rẽ, rồi lại rẽ, dẫn Tô Phương Dung đến một con hẻm nhỏ. Con hẻm nhỏ chỉ có một con đường. cũng không chỗ để Tô Phương Dung có thể trốn. Nếu như Cư Hàn Lâm quay đầu lại, cô cũng không thể trốn đi nữa. Tô Phương Dung kéo mũ thấp xuống một chút, vẫn kiên trì đi tiếp. Hai người đi vào một nhà hàng, từ con hẻm đi ra một nơi ồn ào, đầy tiếng nói chuyện. Lạc Cẩn Thi và Cư Hàn Lâm hai người ăn mặc theo kiểu công sở lại đến nơi như này có hơi bất ngờ. Có phải có hơi không xứng với đẳng cấp của anh không? Lạc Cẩn Thi cố ý ngẩng đầu lên cười hỏi Cư Hàn Lâm. Nhìn Cư Hàn Lâm đứng ở đây, đột nhiên lại cảm thấy đẹp vô cùng. Mau dẫn anh vào đi. Cư Hàn Lâm thực ra rất ít khi ăn đồ ăn tứ xuyên. Ở nhà cơ bản không ăn mấy đồ cay, nên cũng chẳng mấy khi nếm thử. Nhưng nhìn Lạc Cẩn Thi như thế này, rồi nhìn sự náo nhiệt nơi đây, anh ta lại cảm thấy có chút mong đợi. Tô Phương Dung đợi Lạc Cẩn Thi và Cư Hàn Lâm đi vào, rồi đứng ngoài đợi một lúc mới theo vào trong. Cô tìm một nơi bị che khuất, có thể quan sát Lạc Cẩn Thi và Cư Hàn Lâm, nhưng lại không bị lộ quá. Tô Phương Dung cảm thấy rằng chắc là Cư Hàn Lâm sẽ không phát hiện ra mình đâu. Thực ra, Cư Hàn Lâm liếc mắt là có thể nhìn thấy Tô Phương Dung rồi. Nếu như nói anh ta ở đây trông hơi lạc loài, thì còn một người trông lạc loại nữa chính là Tô Phương Dung. Chỉ là cô ngồi trong góc mà thôi. Cư Hàn Lâm cũng giả vờ không biết, không đi đến chỗ cô. Lạc Cẩn Thi mới là người thực sự không biết tí gì. Món này siêu ngon luôn. Lạc Cẩn Thi nhìn thực đơn mà hai mắt sáng lên. Anh thích ăn không? Lúc cô gọi món, cô vẫn quan tâm đến cảm nhận của Cư Hàn Lâm. Anh ăn gì cũng được. Cư Hàn Lâm cảm thấy chỉ cần Lạc Cẩn Thi thích, thì mình cũng sẽ sẵn sàng cùng cô ấy ăn. Tô Phương Dung ở bên cũng gọi vài món. Dù sao cũng không thể ngồi đó mà không gọi món gì. Chỉ ngồi nhìn bọn họ thì đúng là hơi mất mặt. Tô Phương Dung cũng nhìn xem Lạc Cẩn Thi đang gọi món gì, thì phát hiện ra gọi đồ vừa đủ cho hai người họ ăn, không hề lãng phí. Trong lòng Tô Phương Dung chợt lóe lên ý nghĩ mới. Cư Hàn Lâm ở cùng Lạc Cẩn Thi, lại không hề vì cố ý phô bày giàu sang mà tiêu tiền uổng phí. Mà Lạc Cẩn Thi ăn mặc cũng rất đơn giản, sạch sẽ, trông có vẻ như là một cô gái hay cười. Cư Hàn Lâm ở cùng con bé trên mặt cũng có biểu cảm sinh động hiếm thấy. Thần sắc cũng dịu dàng hơn hẳn. Tô Phương Dung từng nghi ngờ Lạc Cẩn Thi là do Cư Hàn Lâm tìm đến giúp từ chối Trần Nhã Thanh. Nhưng xem ra bây giờ hoàn toàn không phải như vậy. Tô Phương Dung trở về nhà, nhắn tin cho Cư Hàn Lâm. Tối về nhà một chuyến nha. Cư Hàn Lâm có lẽ cũng biết được tại sao mẹ lại gọi mình về nhà. Và anh ta cũng cảm thấy đây là cơ hội để đối mặt trực tiếp với vấn đề này. Tối nay anh phải về nhà một chuyến. Muộn muộn mới về. Em ngủ sớm đi nha. Cư Hàn Lâm đưa Lạc Cẩn Thi về đến cửa nhà, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Đồ ăn tứ xuyên hôm nay rất ngon. Cư Hàn Lâm bình thản về nhà. Tô Phương Dung đang ngồi trên sofa, nhưng sắc mặt không phải xấu. Tần Lệ Phong ở bên cạnh nháy mắt với Cư Hàn Lâm. Cư Hàn Lâm biết Tô Phương Dung chắc chắn không có ý kiến gì lớn. Hôm nay mẹ đi theo dõi con. Tô Phương Dung thẳng thắn nói. Nhưng vẫn có chút cảm thấy hơi có lỗi vì đã làm chuyện ngu ngốc như vậy. Con biết, Cư Hàn Lâm dửng dưng đáp. Không hề có chút ngạc nhiên nào. Vì vậy nên hôm nay biểu hiện của con mới tốt như thế. Tô Phương Dung có cảm giác như mình bị lừa dối. Con nhìn thấy mẹ từ lâu rồi, nhưng vẫn cố ý giả vờ không biết. Con cũng không nói cho Lạc Cẩn Thi biết. Con cảm thấy mẹ chắc chắn sẽ thích Lạc Cẩn Thi. Cư Hàn Lâm rất tự tin. Anh ta cảm thấy Tô Phương Dung nhất định sẽ thích. Sao con lại chắc chắn như thế? Tô Phương Dung cảm thấy rất kỳ lạ. Không biết tại sao Cư Hàn Lâm lại có lòng tin như vậy với chuyện này. Ưu điểm của Lạc Cẩn Thi rất rõ ràng, dễ nhìn thấy, là lý do con thích cô ấy. Con nghĩ mẹ cũng sẽ thích cô ấy. Cư Hàn Lâm ít khi có thể nói được những lời như thế. Hoàn toàn là vì một người. Mẹ, nếu mẹ cảm thấy là cần thì cũng không tệ. Mẹ có thể thử từ từ cảm nhận, từ từ hiểu thêm, đừng ép con nữa. Lời nói của Cư Hàn Lâm nghe rất thành khẩn mà chân thành. Điều kiện gia đình Lạc Cẩn Thi như thế nào? Tô Phương Dung vẫn đang tò mò chuyện này. Lạc Cẩn Thi là trẻ mồ côi. Cư Hàn Lâm không biết phải nói thế nào về thân thế phức tạp của cô. Nhưng sắc mặt của Tô Phương Dung lập tức trở nên xấu đi. Mẹ cứ nghĩ gia đình con bé là gia đình bình thường. Thì mẹ còn có thể chấp nhận. Nhưng không ngờ lại như thế. Chẳng lẽ sau này mọi chuyện chúng ta đều phải cân nhắc? Suy nghĩ sao? Thân thế của con bé như vậy. Chúng ta không biết ngọn nguồn gì cả. Chúng ta cũng không thể bảo đảm sau này tính tình con bé có thiếu sót gì không? Tô Phương Dung đột nhiên đổi giọng điệu nói như thế. Sắc mặt của Cư Hàn Lâm cũng đột nhiên trở nên xấu đi. Anh không biết rằng ý kiến của Tô Phương Dung lại có thể đột ngột thay đổi nhanh như vậy. Nếu đã như vậy thì con không còn gì để nói cả. Cư Hàn Lâm cũng lập tức rời đi. Anh biết mình và Tô Phương Dung thực sự không còn gì để nói cả. Mặc dù Cư Hàn Lâm đã nhìn thấy Tần Lệ Phong nháy mắt với mình nhưng khi nghe những lời nói đó của mẹ, anh ta vẫn cảm thấy rất tức giận. Cảm thấy không thể chịu đựng được. Cũng không muốn kiềm chế sự nóng nảy của mình. Tô Phương Dung cũng không ngờ chuyện lại trở nên như thế này. Ngồi trên sofa cảm thấy rất bất lực. Lâm Dịch Tuấn và Lý Minh Vi gần đây không liên lạc với nhau. Lý Minh Vi dạo gần đây rất bận rộn. Vừa mới nhập học, cần một khoảng thời gian để thích nghi. Lý Minh Vi vừa mới đến nước Anh vẫn còn rất nhớ nhà. Nhớ bạn bè, có rất nhiều chuyện cảm thấy không quen, giống như tính cách của cô vậy, cũng thường cảm thấy buồn chán và cô độc. Lúc đó, Lâm Dịch Tuấn thường nhận được tin nhắn của Lý Minh Vi, hoặc là vì cô đang đi một mình trên đường, hoặc là vì nhìn thấy các đôi khác đi với nhau. Lâm Dịch Tuấn cũng không phải là không để ý đến cô. Tại sao mọi người ai cũng có đôi có cặp đi với nhau? Mà em lại chỉ có một mình, không tìm được một người bạn thích hợp chứ. Lý Minh Vi không dám gọi điện cho Lâm Dịch Tuấn. Lần nào cũng chỉ dám nhắn vài tin cho Lâm Dịch Tuấn. Rồi nói với anh vài chuyện. Vừa mới bắt đầu thôi. Không có vấn đề gì. Lý Minh Vi còn có thể tưởng tượng ra Lâm Dịch Tuấn đang làm gì khi gửi tin nhắn cho mình. Cách chương.